Cô như bừng tỉnh, lắc đầu kinh hãi. À, không không không, mắt nhìn của tôi thật sự rất dở. Không được đâu, không sao, chọn thêm vài món là được mà. Hoắc Hoành vẫn nhìn cô cười, nụ cười đó cực kỳ ấm áp thế nhưng Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Cuối cùng, cô đành phải gật đầu nói. Vậy, xin anh Hoắc chờ một chút. Cô tiến vào trong phòng rồi nhìn quanh một vòng, dường như đang thực sự lựa chọn quần áo, trên thực tế là cô đang tìm đường chạy trốn. Cô càng lúc càng cảm thấy chỉ số nguy hiểm của người đàn ông này không ngừng tăng lên, xuất phát từ bản năng, cô cảm thấy nên sớm rời đi là tốt nhất. Ở đó là cửa ra, cô Diệp không định không chọn được quần áo nên chạy trốn luôn đấy chứ. Đột nhiên, tiếng nói đùa của Hoắc Hoành vang lên ở sau lưng. Nhiếp Nhiên vốn còn đang cẩn thận quan sát bị lời này dọa cho sợ tới mức trong lòng căng thẳng, xoay người giải thích. Không, không phải, tôi chỉ là nhất thời không tìm thấy, những bộ quần áo này làm tôi hoa cả mắt. Cứ từ từ chọn, không vội. Nhiếp Nhiên giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn, gật đầu nghe theo, nhưng khi vừa xoay người đi thì mặt lập tức lạnh như băng. Cô nghiến răng, híp mắt nhìn một bộ quần áo ở ngay trước mắt. Chết tiệt, rốt cuộc gã đàn ông này đang đùa giỡn hay thật sự nhìn ra cô có ý định chạy trốn thế? Cảm giác mơ hồ nửa thật nửa giả này làm cho Nhiếp Nhiên cảm thấy khó chịu muốn chết. Cách chương.